Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, trên thương thuyền thiếu niên. Đại dương, lúc bình tĩnh, khi thì cuồng bão, nhân loại, không cách nào suy đoán đại dương, chỉ có thể nắm giữ đại khái quy luật, từ đó quay mũi tai nạn, một chiếc thuyền, chạy bình tĩnh trên biển, mênh mông bát ngát trên mặt biển. Chỉ có một chiếc thuyền, thuyền bè không lớn, không phải thuyền hải tặc, chẳng qua là một chiếc nho nhỏ thuyền hàng, vận chuyển hàng hóa, phía trên phần lớn là lương thực vân vân, vận chuyển còn lại địa phương, kiếm lấy berry, người bề trên số không nhiều, mười mấy, không có mấy người là nhận biết, mỗi người quản lý chức vụ của mình bọn họ, không có có thời gian rảnh rỗi nói chuyện, làm còn lại sự tình. Tại một cái xó xỉnh âm u bên trong, ngồi một người, ôm tay, nắm thánh kinh, vô cùng quái dị, người chung quanh không có quấy rầy hắn, cũng không có đặc biệt nói chuyện cùng hắn. Như thế kỳ quái một màn phát sinh ở thuyền bè trên. Không cảm thấy kỳ quái, Kuma ngồi ở trên bong thuyền, dựa vào vách tường, từng trang nhìn thánh kinh, phía trên miêu tả câu, hắn nhìn đến không là rất rõ ràng. Cũng không muốn làm như vậy. Vì sao muốn làm như thế? Nắm sách, ở đó nhiều chút không biết chữ mặt người trước. Có thể giả bộ một chút bước. Chủ yếu là nắm sách người. Sẽ để cho rất nhiều người đối với người yên tâm. Ngồi ở đây con thuyền đã có 5 ngày. Giết chết Griffith Russell sau đó. Kuma ở trên đảo các loại. Chờ, một đoạn thời gian. Vừa vặn đụng phải chiếc thuyền này. Cho một điểm tiền. Bọn họ để cho hắn lên thuyền, dọc theo đường đi, bình an vô sự, vấn đề duy nhất chính là, này, ta nói ngươi cả ngày nắm thánh kinh làm gì? Rất đẹp mắt sao? Ngươi tại sao không nói chuyện đây? Ta hỏi ngươi nói đây. Uy, ngươi bộ dáng này rất không lễ phép, ngươi biết không? Ai, nói thế nào ngươi tốt đây? Lại không thể cùng ta trò chuyện sao? Một đứa bé. Ngồi ở trước mặt ngươi, nói với ngươi lấy một chút nói nhảm, tâm tình tự nhiên không tốt. Kuma xoay qua chỗ khác, không muốn cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Tiểu hài tử này là thuyền trưởng nhi tử, năm nay 8 tuổi, đến đi học tuổi tác, lại không có đi học, mà là cùng theo một lúc ra biển. Thiếu niên này có một cái mơ ước, trở thành một tên đại kiếm hào. Đại kiếm hào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ. Trên biển khơi sự tình, phụ thân ta hắn không cho ta ra biển. Cái này một lần ta thật vất vả cầu hắn, mới dẫn ta đi ra một lần. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Thiếu niên đi theo Kuma cùng một chỗ chuyển động, một mực xuất hiện Kuma trước mặt. Trốn không thôi Kuma cũng không nhìn hắn cái nào. Tiểu hài tử, có mơ mộng rất tốt, nhưng là, ngươi có thể hay không không muốn làm phiền ta? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Cầu ngươi, ngươi không phải một cái hải tặc sao? Ta nghe phụ thân nói, ngươi nhưng là đại hải tặc. Chắc hẳn ngươi chắc chắn biết rất nhiều thần kỳ sự tình. Ta mơ mộng là trở thành một tên kiếm hào. Thế giới đại kiếm hào. Ngươi làm gì vậy đây? Ta nói chuyện đây. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói. Dây dưa Kuma, Kuma lên, xoay người rời đi. Thiếu niên đuổi sát theo đến, không cho Kuma bất kỳ bận rộn thời gian. Hắn thiết tâm muốn cùng Kuma phản kháng rốt cuộc. Kuma đi tới một bên khác, hắn đi theo, đi tới phía trên, cũng đi theo, đi tới bên trong khoang thuyền. Hắn cũng đi theo, vô luận đi nơi nào, hắn từng bước một đi theo, sống chết không chịu rời đi. Vô luận Kuma thế nào không nhìn hắn, hắn đều không thối lui. Còn lại thuyền viên thấy như vậy một màn, không nhịn được buồn cười. Bọn họ đều ăn qua hắn thua thiệt, sợ hắn, bây giờ tới tân nhân, chính dễ dàng để cho bọn họ giải thoát. Ta nói, người có thể hay không để cho mở. Thiếu niên giang hai cánh tay, không cho Kuma tiếp tục đi. Ta không, người không cùng ta nói một chút đại hải sự tình. Ta không đi, vì cái gì ngươi nhất định phải ra biển đây? Bên ngoài rất nguy hiểm, tiểu hài tử hay là ở nhà đợi cho thỏa đáng. Những lời này kích thích đến thiếu niên. Hắn ưỡn ngực, tự hào nói, ta không nhỏ, năm nay 8 tuổi, là một tiểu nam nhân. 8 tuổi, quả thật không nhỏ. Kuma giơ tay lên, bóp bóp hắn gương mặt, đẩy ra một bên, tiến vào phòng. Sau đó, quan môn, bị cự tuyệt ngoài cửa thiếu niên. Mộng bức, một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, nhìn chặn một cái môn, không cách nào đi vào, chỉ có thể ngồi ở cửa, hai tay ôm đầu. Ta nói, ngươi vì sao không cùng ta nói, là sợ phụ thân ta sao? Ta và ngươi nói, phụ thân ta bất kể ta, ta cầu ngươi, nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Làm nũng, một bộ này, tại Kuma trước mặt, không có dùng, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đã nói lâu, không có trả lời, thiếu niên không biết phải làm sao, đi cũng không được, không đi, cũng không phải, chỉ có cúi đầu, một mực chờ đợi. Một buổi sáng đi qua, Kuma khó có được qua an tĩnh sinh hoạt, đương nhiên không hy vọng bị người quấy rầy. Hắn nhìn ta một chút bên ngoài sắc trời, đã không còn sớm, giãn gân cốt một cái, thu hồi thánh kinh, mở cửa, một người thiếu niên phốc thông một tiếng, ngã trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái này tiểu tử ngốc còn không hề từ bỏ, nghị lực không tệ, đau đớn để cho hắn tỉnh lại. Thấy Kuma, thiếu niên lập tức bò dậy, vui vẻ nói, ngươi là tới để cho ta đi vào sao? Con mắt hướng bên trong quan sát, thật giống như đang nhìn gian phòng của mình một dạng. Kuma đầu toát ra mấy cây hắc tuyến. Người này, có thể hay không đáng tin một chút? Ta chỉ là muốn ra ngoài mà thôi. Khục khục, ngươi có phải hay không nên đi? Ta muốn quan môn, thiếu niên không có tức giận. Hiếu kỳ xem một vòng, nói, không việc gì, ta không ngại, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta để ý, phanh, môn hộ trực tiếp đóng lại, bất kể hắn thế nào chơi xỏ lá, Kuma đều không quản hắn khỉ gió, sải bước đi ra ngoài đi, bắt đầu hưởng thụ bữa trưa ăn là thịt cá, gần biển, tự nhiên không thể thiếu ngư, cũng có rất nhiều để dành cải xanh, phối hợp lại. Hết sức tốt ăn, Kuma không ngại, từng ngụm ăn. Thiếu niên ngồi ở Kuma bên người, nhìn Kuma không ngừng ở ăn. Một song con mắt, tràn đầy khiếp sợ, ăn cơm ăn một giờ. Kuma không có ngừng qua miệng, một mực đi trong miệng nhét đồ vật. Ngươi không sẽ chống giữ sao? Kuma không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục ăn, bổ sung năng lượng, thiếu niên càng khiếp sợ. Người này vẫn là người sao? Miệng lớn lên đại đại. Không dám tin. Chẳng lẽ muốn trở thành hải tặc? Nhất định phải lượng cơm rất lớn sao? Nhìn một chút chính mình bụng nhỏ. Tiểu thân bàn. Chính mình chẳng lẽ nhất định cùng hải tặc vô duyên sao? Có phải hay không ăn cơm càng nhiều, liền càng lợi hại? Cái lý này bàn về thật giống như không có sai. Kuma không biết trả lời như thế nào. Tự xem như đúng không? Thật, Kuma không có bao nhiêu tâm tư đối phó thiếu niên. Một cái còn không có thật sự hiểu thế giới người, liền muốn trở thành kiếm hào. Đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mơ mộng bao lớn, không thể thực hiện, thủy chung là một giấc mộng. Thật muốn trở thành kiếm hào, bây giờ không phải là tại nói nhảm, mà là ở luyện kiếm. Ào ào, ăn rất nhiều, Kuma lại cũng không ăn được. Buông tha ăn uống. Tìm tới một cái tốt vị trí, ngồi ở phía trên, thưởng thức đại dương mỹ lệ. Một trận du lịch, tựa hồ liền an tĩnh như vậy đi qua. Kuma không khỏi lâm vào nhớ lại, tân thế giới tốt đẹp, hắn còn không có thật sự lãnh hội được. Đại dương, không có khác gì, người ở đây, cũng là người bình thường. Thật sự lợi hại cao thủ, sẽ có bao nhiêu đây? Hắn rất hưng phấn, tiếp đó hắn chính là sẽ đụng phải số lớn cao thủ. Chiến đấu, ắt không thể thiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.